Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 850, chương 851, Bỉ Ngạn Giới Tuyết Nữ. Độc Thần Oa đi không từ giã, làm cho đàng hoàng áo nghiêu thương cảm một hồi lâu. Bò o, yên lành một cái oa, làm sao lại đi ni? Áo nghiêu vẻ mặt thương cảm địa mở miệng nói, trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối cùng thở dài. An Lâm mặt sạm lại, ngươi lời nói này, tại sao dường như ếch chết giống nhau? Áo nghiêu trong mắt thường rưng rưng thủy, ta đều coi nó là làm bạn rồi. Nó thông minh như vậy xã hội, tại sao phải làm lựa chọn như vậy? Sợ theo ta sẽ có nguy hiểm tánh mạng thôi. An Lâm vẻ mặt lơ đành. Áo nghiêu, hiện tại ta cũng cho ngươi một lựa chọn. Ngươi có thể chọn rời đi chúng ta. Ta sẽ không nói gì nhiều. Áo nghiêu không chút nghĩ ngợi, liền lắc đầu nói, không được. Ác linh thú ngục đã không tha cho ta. Đi địa phương khác, còn không bằng với các ngươi cùng một chỗ. Ngươi lợi hại như vậy, ta cảm thấy giống như lấy ngươi có tiền đồ. An Lâm nghe vậy sửng sốt một chút, lập tức cười nói, ngươi rất thật tinh mắt nha. Áo nghiêu tâm tư không phải phức tạp như thế, nhưng là đối với nào đó một số chuyện cách nhìn, đơn thuần rồi lại chấp nhất, thực sự khiến người ta có chút ngoài ý muốn. Mọi người đang đan tháp chú lưu một cái thiên. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Tiêu Trạch, Cốt Ngọc Tiên Trùng, Đông Phương Tráng Thực, Thao Thiết, Áo Nghiêu, từng cái đều trang bị 3 miếng Đông Phương Tráng Thực chuyên dụng bí mật hơi thở linh đan. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan còn dùng đại tái lấy được tiên đan thiếp. Đổi tiên đan, An Lâm đổi là một quả thiên hồn đan, là lục phẩm tiên đan, vốn có trong thời gian ngắn đem thần hồn đề thăng tới đỉnh phong, thậm chí siêu việt cực hạn hiệu quả. Bỉ Ngạn Giới luyện đan sư đối với thần hồn nhất mạch nghiên cứu rất thâm. Thần hồn loại tiên đan cũng cực kỳ phong phú. An Lâm từ nhiều như vậy chủng loại chúng tuyển chung cái này tiên đan, cũng là muốn nhìn chính mình mạnh như vậy thần hồn, nếu như tăng lên nữa siêu việt cực hạn, hội là một loại gì dạng quang cảnh. Đương nhiên, cái này tiên đan được dịp thời khắc mấu chốt dùng. Feni, ta đi. Chờ ta trở lại Tứ Cửu Tiên Tông, liền liên lạc với ngươi. Tiêu Trạch đem đen kịt một màu long lân trịnh trọng đặt ở Feni trong tay, lúc này mới vẫy tay cáo biệt. Ân, ta chờ ngươi tin tức. Feni cười tươi như hoa, trôi ở hư không thân thể, nhẹ yêu kiều dạo qua một vòng, sau đó vung tay nhỏ lên, vô số kim quang như mưa, ở bầu trời đêm rơi. Đây là các nàng bộ tộc đặc hữu tống biệt lễ nghi, thoạt nhìn trông rất đẹp mắt, tình yêu cuồng nhiệt trong nam nữ, quả nhiên rất biết chơi. An Lâm đám người dập đầu một viên bí mật hơi thở linh đan, bắt đầu hướng Cửu Châu giới bay đi. Cửu Châu giới đang ở Bỉ Ngạn giới hướng đông nam, Đan Thành ở Bỉ Ngạn giới tây bộ, vì vậy đường xá vẫn tương đối xa xôi. Bọn họ phải cảnh giác thần bức đại đế thế lực điều tra. Đan Thánh mặc dù có chút lo lắng An Lâm đám người an nguy, nhưng là lực bất tòng tâm, hợp đạo đại năng trong lúc đó trời sinh cảm ứng liền tương đối mạnh liệt. Đan Thánh cùng ở tại bọn hắn bên cạnh, càng có thể gây nên thần bức đại đế chú ý. Đến lúc đó thần bức vừa mở tâm, đã chạy tới chào hỏi, vậy bại lộ. Ngược lại không phải là nói Đan Thánh chỉ sợ thần bức đại đế rồi, chỉ là nếu quả như thật gặp phải, kế tiếp rất nhiều chuyện liền sẽ trở nên rất phiền phức, thậm chí gây nên Đan Thành kịch liệt dung chuyển. An Lâm cũng rất ngượng ngùng, tiến công chiếm đóng rồi Đan Thánh nữ nhi, chẳng lẽ lại muốn đem Đan Thánh dụ dỗ sao? Cho nên bọn họ vẫn là quyết định độc lập đi trước Cửu Châu giới. Nghìn trượng hắc long từ bầu trời bay qua, nhấc lên trận trận cuồng phong. An Lâm đám người toạc tại đầu rồng, nhìn dưới mặt đất màu sắc sặc sỡ cảnh tượng, từng cái ở trước mắt hiện lên, từ tây bộ không ngừng gần trung bộ, nào đó pháp tắc áp chế đặc tính bắt đầu xuất hiện. Mọi người đều cảm giác được nào đó khí tức mục nát, tang thương, sâu thẳm, tử vong, trùng điệp thuộc tính tràn ngập ở trong hư không. An Lâm, Tiêu Trạch bọn họ cảm giác lực lượng bị áp chế rồi. Sinh mệnh lực thịnh vượng tồn tại, lực lượng hội bị áp chế. Nhưng mà, Đông Phương Tráng Thực cùng Thao Thiết lại cảm thấy một hồi sảng khoái. Càng là sắp gặp tử vong tồn tại, lực lượng càng là hội thu được tăng phúc. A ha ha ha, thứ mùi này, ta thích. Đại Thúc nheo lại hai mắt, Hứa Tiểu Lan muốn nói lại thôi. An Lâm ngược lại thật không nhịn được, Đông Phương Đại Thúc, thực sự không thành vấn đề. Người cái này là một bộ phải chết dáng vẻ a. Ta đều chết qua nhiều lần, cái này tính là gì? Đông Phương Tráng Thực cười nói. Thao Thiết nói tiếp, nói đúng ra, chủ nhân tình huống hiện tại cũng không tính là cái chân chính còn sống sinh mệnh, mà là xen vào trong lúc sinh tử. An Lâm không lời chống đỡ. Cái chỗ này là người chết thiên đường. Giống như Fanny loại này trời sinh có thể hấp thu lực tử vong quỷ tộc không giống với. Rất nhiều sinh linh cũng không có loại năng lực kia. Muốn chủ động tu luyện âm hệ công pháp mới có thể ở chỗ này sinh long hoạt hổ. Hắc, mau nhìn phía dưới, thật là nhiều thi triều. Hứa Tiểu Lan kinh hô. An Lâm hướng mặt đất nhìn lại, hai làn sóng từ các loại không có có sinh mệnh khí tức cái xác không hồn quái vật va chạm vào nhau, hai phe chiến đấu đại quân đều biết 10 vạn số, thi triều quái vật lẫn nhau cắn xé phe địch thân thể. Chiến đấu cực kỳ điên cuồng, có một chút quái vật đầu đều bị ăn sạch rồi, còn có thể tiếp tục hoạt động, dùng lợi chảo đem địch thân thể của con người xé rách đến nát bấy. Nhìn như lưỡng quân giao chiến, quy vô lớn hết sức, kỳ thực chân chính tham dự chiến đấu chỉ có hai cái sinh linh, đó là hai cái hóa thần cảnh tử linh pháp sư. Chúng nó đứng ở lưỡng quân đầu mút nhất, lẫn nhau thi pháp, một bên sử dụng công kích tầm xa, một bên điều khiển thi triều tiến công. Nhiều như vậy thi thể, nơi nào tìm đến? An Lâm cau mày nói. Người sống cầm người chết làm vũ khí, loại sự tình này hắn luôn cảm thấy có chút khó chịu. Cốt Ngọc Tiên Điệp bay ở An Lâm trên vai, giải thích, Bỉ Ngạn Giới là đại lục chứ danh người chết chỗ vui chơi. Sắp chết sinh linh đi tới Bỉ Ngạn Giới bởi vì là lực lượng hội tăng cường, cho nên có thể sống được lâu hơn một chút. Căn cứ vào điểm này, Bỉ Ngạn Giới biến thành tuyệt cao phần mộ, hấp dẫn đại lục rất nhiều nhanh muốn tử vong sinh linh đến. An Lâm, thì ra đây là thiên nhiên phần mộ chàng sao? Muốn chết, tới nơi này có thể nhiều vui vẻ một đoạn thời gian. Không thể không nói, loại điều kiện này thực sự người thật hấp dẫn, chí ít rất hấp dẫn người sợ chết. Đại lục công nhận ghét nhất một trong những địa phương, chí ít đối với sắp chết đi sinh linh mà nói, cũng không thích hợp, chúng nó khả ưa thích Bỉ Ngạn Giới rồi. An Lâm đám người nhìn thoáng qua dưới đáy chiến đấu, liền lần nữa bay về phía Cửu Châu Giới. Tiêu Trạch đám người ẩn núp khí tức, mặt đất hai cái tử linh pháp sư, thậm chí không có nhận thấy được bầu trời có nhất tôn quái vật lớn bay qua. Chỉ là đột nhiên có khác thường cuồng phong nhấc lên, dọa chúng nó giật mình, còn tưởng rằng đối phương thi triển phong hệ thuật pháp, kỳ thực chỉ là Tiêu Trạch đi ngang qua mang theo gió mà thôi. Mọi người cứ như vậy bình tĩnh bay một đoạn thời gian. Qua sau một ngày, bọn họ liền đã đến Bỉ Ngạn Giới đông nam bộ, nhiệt độ không khí bắt đầu từng bước thấp lên, phía đông chính là cực hàn thánh địa. Đông Nam Bộ có thể thẳng cắm thẳng vào Cửu Châu Giới khu vực. An Lâm đám người bắt đầu khẩn trương, tinh thần cao độ tập trung, coi như không cần đoán đều biết, Thần Bước Đại Đế khẳng định ở Bỉ Ngạn Giới sát biên giới bày ra chuẩn bị ở sau. Rầm rầm rầm, phía đông truyền đến mãnh liệt năng lượng ba động, Đông Phương Tráng Thực nhíu mày, bên kia dường như có chiến tranh. Chuyện không liên quan tới chúng ta nhanh rời đi nơi này. An Lâm không muốn gây chuyện. Ầm ầm, một đạo lạnh vô cùng lam mang, phảng phất xé rách vùng đất thiên kiếm, đem trên trăm dặm đại địa đánh thành hai nửa, liền mang phía dưới một tòa thành cũng chặt đứt đồng thời đóng băng. Tê, An Lâm đám người đồng thời con ngươi co rụt lại. Chiến đấu song phương lực lượng rất mạnh. Nhanh, chúng ta đi, trực tiếp đi về phía nam, An Lâm gấp giọng mở miệng nói. Kế hoạch trốn cũng không thể vào lúc này, ra cái gì yêu thiêu thân, Tiêu Trạch cũng biết rõ điểm này, bắt đầu hướng phía nam bay đi, chiến đấu ở mặt đông, bọn họ từ phía nam đi dù sao cũng nên có thể chứ. Rầm rầm rầm, hai làn sóng vô cùng năng lượng kinh khủng ở phía nam xuất hiện, mãnh liệt đụng vào nhau, thiên địa cũng bắt đầu lõm xuống, thần đạo khí tức bao phủ chư thiên. An Lâm, chúng ta đi Tây đi. Đề cử sách mới, ta mỹ nữ đại tiểu thư. Vô cùng khiếp sợ cô nên xem Nga tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.